Vạn Dạ Chi Chủ, chương 619, Nguyệt Cung kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh một tiếng, ở đằng kia luân phiên cực lớn huyết nguyệt ở bên trong. Một cái nhân hình sinh vật bị cưỡng ép dắt đi ra. Mang theo ngập trời dơ bẩn huyết khí. Mang tất cả toàn bộ Đông Hải. Xuất hiện, Đại Chu Vương triều các tu sĩ kêu sợ hãi. Ninh Minh cũng động dung. Đó là một cái nhân hình sinh vật. Có tứ chi cùng thân thể, nhưng ngoại hình thập phần đáng sợ. Hai tay của nó dài khắp lông màu đen, cùng loại viên hầu, thân thể lại sinh ra màu bạc lân phiến, phảng phất hất lên xuyên sơn giáp khôi giáp. Trên đầu cũng dài lấy hai cây như là ngọc chế giác, óng ánh chiếu sáng. Đồng thời, cái này quái vật còn có một đầu dài lớn lên cái đuôi, lưng sinh ra một cây gai xương. Quanh thân lượn lờ lấy đen kịt huyết khí, khủng bố khôn cùng. Trừ lần đó ra, đầu kia quái vật trên người còn có một căn thần liên, liên tiếp kết nối lấy huyết nguyệt ở chỗ sâu trong. Đây là năm đó dùng để khống chế nó, tránh cho bạo đi một loại thủ đoạn. Ầm ầm, cơ thiên hoành pháp tướng tựa như thần linh trên đời, đơn thủ ấn chặt quái vật đầu lâu, đem hắn trấn áp tiến vào Đông Hải chính giữa. Một chiêu này nhìn như mộc mạc, kỳ thực tại sáng chói thần hoàn gia trì xuống, giống như là đại đạo áp chế, đủ để lật úp cửu trọng thiên. Sóng biển ngập trời, cuốn động nổi lên hơn 1000 trượng ba đảo. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này rung động ở. Chuyện hôm nay vượt ra khỏi tưởng tượng cực hạn. Nguyệt Cung, Ninh Minh thần sắc ngưng trọng. Nguyệt Cung cung chủ tuyệt đối là từng đã là cái thế cường giả, lực áp toàn bộ vũ trụ, lệnh vô số thế lực đều nghe tin đã sợ mất mật. Thần đạo suy bại về sau, Nguyệt Cung cung chủ con gái đã tao ngộ không rõ, phát sinh không thể nghịch chuyển nhiễu sóng. Nguyệt Cung cung chủ đã dùng hết thảy biện pháp muốn cứu trở về nữ nhi của mình. Có thể cho dù là chư thần cũng bất lực. Cuối cùng, người nam nhân kia điên rồi, lập nhiều một khối tuyệt địa thiên thông bia, cũng khai sáng ra một đầu khác biệt với thần đạo tu luyện hệ thống. Không thể không nói, cái này rất rung động nhân tâm. Dù là Nguyệt Cung cung chủ đánh khắp toàn bộ vũ trụ vô địch thủ, có thể đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là một cái muốn cứu vớt nữ nhi của mình mà bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, đáng thương phụ thân, Nguyệt Cung đường chẳng lẽ thành công hả? Bên kia, Cơ Thiên Hoành cảm nhận được cái này quái vật tràn đầy huyết khí. Ánh mắt hơi quái lạ, cho dù huyết nguyên pha tạp, nhưng không có nửa điểm suy bại. Phải biết rằng, Nguyệt Cung cách này đã có hơn 10 vạn năm lịch sử. Dài dòng buồn chán tuế nguyệt, cái này tánh mạng rõ ràng vẫn còn tồn tại. Không, vẫn bị thất bại, Cơ Thiên Hoành lại nói. Như vậy tánh mạng, đánh mất nhân tính, cùng nhiễu sóng quái vật không có bất kỳ khác nhau. Hắn nâng lên bàn tay lớn. Trong lòng bàn tay có một đoàn mông lung quang. Đây là nhất thuần túy thần đạo pháp tắc. Oanh, đầu kia quái vật vừa mới ngẩng đầu, một trường kia tựu rơi xuống. Như Lai Phật Tổ trấn áp yêu vương Tôn Ngộ Không đồng dạng, khó có thể phản kháng. Giống A-hát, quái vật lại lần nữa bị đánh nhập đáy biển. Tràn đầy không cam lòng. Như thế nào cũng không nghĩ ra, loại này cấp bậc cường giả hội cưỡng ép đem chính mình theo huyết nguyệt trung cầm ra đến. Đông Hải, thiên địa mênh mông, triệt để trở thành một mảnh mông lung chi địa. Hai đạo cực lớn thân ảnh ở trong đó chiến đấu. Thứ nhất là cắn nuốt không biết bao nhiêu thần thú huyết mạch thượng cổ tiến hóa quái vật. Thứ nhất thì là đến từ một tòa bất hủ thần hướng vương gia. Lại để cho Ninh Minh tâm linh rung động chính là, cái kia Cơ Thiên Hoành thật sự rất cường, tuyệt đối là một trong vũ trụ cự phách. Hắn pháp tướng giống như chí cao thần, uy áp chín thiên, chấn nhiếp trên trời dưới đất. Nhất là cái kia sáng chói thần hoàn, giống như là một kiện vĩnh hằng chí bảo, tản ra vô lượng quang, bên trong ẩn chứa có một ngôi sao thần bên trong đích sở hữu tất cả thần đạo pháp tắc. Bá, đúng lúc này dị biến chợt hiện, quảng cáo. Cái kia luân phiên tinh hồng sắc ánh trăng đột nhiên tia máu đại trán, tràn ngập ra nồng đậm đến hóa không mở đích sương mù. Giống như là vô số huyết nhục bạo toái sau hình thành huyết khí. Phanh, lập tức, quái vật thực lực tăng nhiều. Cái đuôi mạnh mà vung mạnh, như là tiên kiếm đường ngang trời xanh. Càng đem cơ thiên hoành pháp tướng đánh cho lui về phía sau mấy bước. Đây là nguyệt cung bên trong đích người phương nào? Cơ thiên hoành ánh mắt khẽ biến. Cắn nuốt bao nhiêu thần thú? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết nguyệt cung cung chủ chính là cái kia con gái? Sau một khắc, cơ thiên hoành trong nội tâm hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Bất quá, vô luận là cái này đầu quái vật rốt cuộc là thân phận gì? Kỳ thật đều không trọng yếu. Mạnh như thế thịnh huyết thống chi lực. Nguyệt cung cung chủ lúc trước thật không biết là bỏ ra cỡ nào cực lớn một cái giá lớn. Mang theo ý nghĩ như vậy, cơ thiên hoành lại nhìn ánh mắt của đối phương tựu đã xảy ra biến hóa. Thu phục nó, đột nhiên, cơ thiên hoành pháp tướng bên ngoài toát ra một đám lại một đám quang đoàn. Mỗi một đạo quang đoàn chung đều giống như ngồi xếp bằng một thần minh. Quang đoàn chung còn truyền ra một loại bao la mờ mịt mà xa xưa đại đạo phạm âm. Chấn động chư thiên ngân hà. Ông, cái này đối với đầu kia quái vật đã tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Nó hai tay ôm đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết, tinh thần như là tại bị từng thanh cắt cắt, đau đớn tới cực điểm. Nước biển không ngừng cuồn cuộn khởi sóng lớn, mỗi một lần động tác đều nhấc lên trên trăm trượng sóng biển. Nhưng lại như thế nào cũng triệt tiêu không được cái này cổ bí lực. Giết ngươi không khỏi lãng phí, không bằng để cho ta bắt sống mang về. Đúng lúc này, cơ thiên hoành lấy ra một kiện chí bảo. Chính là một cái gương. Tấm gương đã bay đi ra ngoài. Treo trên bầu trời đang trách vật đỉnh đầu. Cũng rủ xuống rơi xuống từng đạo thần quang. Đem hắn bao phủ ở trong đó. Cơ thiên hoành muốn thu nguyệt cung cung chủ con gái. Ninh minh nội tâm bịch nhảy dựng. Loảng xoảng đờ, a, n, g, g. Nhưng vào lúc này, cơ thiên hoành lại phát hiện đối phương trên người còn có một đầu thần liên. Liên tiếp kết nối lấy huyết nguyệt ở chỗ sâu trong. Vì vậy thần liên nguyên nhân, tấm gương không có thể đem hắn thu nhập đi vào. Giống A-Hát, cùng lúc, đầu kia quái vật cũng mở ra cuối cùng điên cuồng. Phanh, cơ thiên hoành lại trực tiếp vận dụng sáng chói thần hoàn. Bao lấy quái vật cái cổ, sau đó nhanh chóng co rút lại. Cường đại pháp tắc chi lực đủ để giam cầm một phiến thiên địa. Lập tức, quái vật triệt để đã mất đi đào thoát sinh cơ, giống như là một cái vỏ chăn bên trong đích mèo hoang. Nó còn muốn làm phản kháng cuối cùng, có thể cơ thiên hoành lại một chưởng rơi xuống, trực tiếp bổ vào đầu của nó lên. Cốt cách vỡ tan tiếng vang lên. A hát a hát a hát a hát a hát. Quái vật phát ra loại người tiếng kêu thảm thiết, đen kịt máu tươi giàn giụa, còn không chịu yên tĩnh. Cơ thiên hoành lạnh lùng nói ra. Sau đó lại nhìn chúng đối phương trên đầu hai cây ngọc giác. Coi như trong truyền thuyết sừng kỳ lân. Răng rắc, sau một khắc, cơ thiên hoành lại đem đối phương hai cây ngọc giác cho tay không bẻ gãy. Thập phần tàn bạo mà lại dã man một màn. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh đều chịu động dung. Thôi sán thần hoàn cảnh cường giả. Mặc dù là ngày xưa Nguyệt Cung chỉ sợ cũng không có mấy tôn. Nguyệt cung cung chủ con gái tuy nhiên cắn nuốt rất nhiều thần thú huyết mạch. Nhưng này đầu tu luyện hệ thống dù sao cũng là sai lầm. Không cách nào cùng loại này thần đạo đỉnh phong cường giả đánh đồng. Quả nhiên là sừng kỳ lân. Cơ thiên hoành nhìn xem trong tay ngọc giác. Thật là thỏa mãn. Thu nhập trong ngực. Còn đây là chí bảo. Vô luận là dùng để làm thuốc. Hay là luyện khí. Đều là thế gian tối đỉnh cấp tài liệu. A hát, không, quái vật bị bẻ gãy hai cây ngọc giác về sau, lại phát ra tiếng người, tại kêu to, nó muốn dùng tay giãy giụa trên cổ thần hoàn, nhưng không cách nào thoát khỏi mệnh vận. Cái gì, như thế nào còn phát ra người thanh âm? Cùng lúc, Ninh Minh bên người đại chu tu sĩ bị sợ ngây người. Không nghĩ tới như vậy một đầu đáng sợ thượng cổ quái vật, rõ ràng còn có thể phát ra bi thảm tiếng người. Ninh Minh tắc thì trầm mặc không nói. Chỉ thấy, quái vật kia ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn thân phóng xuất ra nồng đậm dơ bẩn huyết khí. Muốn đằng thiên mà đi. Trốn vào thiên bên ngoài. Nhưng này căn bản là phí công. Không chỉ có nó trên người có một căn liên tiếp. kết nối lấy huyết nguyệt thần liên, mà ngay cả trên cổ cũng phủ lấy cơ thiên hoành sáng chói thần hoàn. Một cái đại thủ dò xét đến, đảm nhiệm nó mọi cách giãy giụa cũng khó khăn dùng tránh né. Bị năm ngón tay cầm nắm ở, giống như là chảo ga tử đồng dạng. Tạo hóa a, việc này rõ ràng có thể sống bắt được Nguyệt Cung cung chủ con gái. Trong cơ thể nhiều như vậy thần thú huyết mạch, thế gian hiếm thấy, cơ thiên hoành lẩm bẩm, mang về thần hướng, luyện hóa một đoạn tuế nguyệt. Việc này không lỗ, ô ô, quái vật phát ra như là ấu thú giống như bất lực thanh âm. Lại có chút ít đáng thương, nó phảng phất còn có được một tia mỏng manh nhân tính. Coi như đoán được kế tiếp mệnh vận, cùng lúc đó, cơ thiên hoành lại theo cái kia căn thần liên. Nhìn về phía treo ở trên bầu trời huyết nguyệt, đây cũng là Nguyệt Cung lúc trước luyện chế ra trí bảo. Két, trong giây lát, cơ thiên hoành dùng sức một kéo, muốn trước đứt đoạn quái vật liên tiếp, kết nối lấy huyết nguyệt ở giữa thần liên. Ahat ahat ahat ahat ahat ahat, quái vật kia cũng phát ra bén nhọn chói tai loại người tiếng kêu. Đau đến như là tại bị rút gân nhổ cốt, lưng da thịt đều tại vỡ ra. Bá. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết tựu im bặt mà dừng. Thần hoàn lại lần nữa buộc chặt, lại để cho hắn cổ hoàn toàn bị nhéo ở. Thiệt thòi ngươi lúc trước cũng là danh chấn toàn bộ vũ trụ thiên chi kiều nữ. Hôm nay lưu lạc thành bộ dạng này ruộng đồng, thật sự là thật đáng buồn. Người cái kia phụ thân chỉ sợ cũng là tưởng tượng không đến ngày hôm nay. Cơ thiên hoành tiếp tục nếm thử phá vỡ cái kia thần liên. Muốn đem đối phương thu nhập trong kính, lại mang về cơ thị vương triều. Nhìn xem một màn này, đại chu vương triều các tu sĩ cùng với Ninh Minh tâm tình phức tạp. Không nghĩ tới cái khác cơ thị vương triều vương gia, lại có thể biết cường đến nơi này dạng một loại tình trạng. Ninh Minh thở dài, xem ra, cái này cơ tiêu trưởng bối lần này còn thuận đường ở chỗ này được cái tạo hóa. Nguyệt Cung cung chủ con gái sẽ bị hắn bắt sống trở về. Coi như nhân thể đại dược. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập sát ý thanh âm đột nhiên vang lên. Là ai người tại tổn thương nữ nhi của ta? Chấm, bá, Ninh Minh xoay mình sững sờ. Sau đó, một hồi sởn hết cả gai ốc cảm giác lập tức trải rộng quanh thân. Như rớt vào hầm băng. Cơ thiên hoành cũng kinh ngạc nhìn về phía thần liên cuối cùng cái kia luân phiên huyết nguyệt. Thanh âm là từ trong lúc này truyền tới đấy sao? Quảng cáo, ai thanh âm, làm sao có thể, ô, ahat ahat, mà ngay cả đầu kia quái vật cũng như là nhận lấy kích thích. Hướng huyết nguyệt phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Sau một khắc, đạo kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Ôn nhu và đau lòng. Nguyệt Nhi đừng sợ. Phụ thân một mực đều tại, sẽ không để cho ngươi đã bị bất cứ thương tổn gì. Lập tức, quái vật kia phảng phất bị tỉnh lại cuối cùng một tia nhân tính. Cũng hướng phía huyết nguyệt bò động, thầm nghĩ muốn chạy trốn trở về. Không phải đâu, Ninh Minh thì thào, không thể tin được, như là gặp quỷ rồi đồng dạng. Giả thần giả quỷ, trong lúc đó, cơ thiên hoành vận dụng thần hoàn. Lệnh Nguyệt Cung cung chủ con gái gặp trọng thương, kêu rên một tiếng, té lăn quay hải lý. Sau đó, cơ thiên hoành nhìn xem cái kia luân phiên huyết nguyệt, lạnh lùng nói, người cũng còn sống, cùng con gái của ngươi đồng dạng, cộng đồng biến thành loại này xấu xí quái vật vậy sao? Không thể không nói, cơ thiên hoành có được một loại vương giả xu thế, cái này nguyên ở hắn thực lực cường đại cùng với sau lưng thần linh. Cũng là một loại sinh mà làm vương kiêu ngạo. Có thể kế tiếp, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Không cho nói Nguyệt Nhi hắn là quái vật. Một đạo thanh âm tức giận đột nhiên bộc phát. Lập tức liền làm thiên địa đã mất đi nhan sắc. Còn lần này, Ninh Minh rốt cục hoảng sợ thất sắc phát hiện. Đạo kia thanh âm cũng không phải nguyên ở huyết nguyệt chính giữa. Mà là nguyên ở đầu kia quái vật trong cơ thể. Cái gì? Giờ khắc này, cơ thiên hoành cũng không có nghĩ đến. Lập tức nhìn về phía dưới chân cái kia bị thần hoàn trói buộc chặt quái vật. Oanh, đối phương trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ đã vượt qua bất luận một loại nào thần thú huyết thống chi lực. Đây là, một vị phụ thân tất cả lực lượng. sáng chói quang đoàn, lập tức bao phủ ở cả tòa Đông Hải. Thần lực bành trướng, lệnh cơ thiên hoành thần hoàn cũng đã mất đi sắc thái. Cường quang quá mức chướng mắt, thế cho nên lại để cho Ninh Minh không cách nào mở hai mắt ra. Nội tâm càng là rung động vạn phần. Cái này thời khắc này so với lúc trước hoàng đế cắn nuốt một đám đại năng còn muốn rung động tâm linh. Thần đạo xa đọa qua đi, một vị cái thế cường giả vì cứu vãn nữ nhi của mình. Điên cuồng cử động, chấn kinh rồi toàn bộ vũ trụ, đến nay đều bị rất nhiều người có tật giật mình, rồi biến mất người nghĩ đến chính là, không chỉ là chân long đợi thần thú. Lúc trước, Nguyệt Cung cung chủ chính mình đồng dạng hóa thành một cổ huyết thủy, chủ động hy sinh, sáp nhập vào con gái trong cơ thể, bị buộc đã đến bước đường cùng tình trạng. Vị kia phụ thân dùng đầy đủ mọi thứ đến chăn đệm cái này đầu sai lầm tiến hóa đường. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.